Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, siêu phàm chiến tranh. Joshua còn nhớ rõ, năm đó hắn tại trò chơi CG bên trong, trông thấy Brandon lấy rượu chi chi thánh chi huy, chém giết Goliath thời điểm. Goliath thân thể chính là tất cả lệ cốc cứ điểm, mặc dù to lớn. Nhưng cũng liền vài tòa núi, một cái sơn mạch, ước chừng mấy vạn mét trên dưới lớn như vậy mà thôi. Lấy hiện tại tự mình nhìn thấy phiên bản đến xem, đơn giản có thể nói là bỏ túi tiểu bất điểm, một cái tay liền có thể cầm bốc lên tới. Bất quá, cũng là không phải là không thể giải thích. Lấy vừa rồi quỷ dị tràng diện nhìn lại, Goliath thân thể mỗi cái bộ phận, tựa hồ cũng phân tán tại cái khác thế giới. Chỉ có một cái trái tim ở vào thứ sáu thâm uyên. Nếu như nói, năm đó Brandon bọn người chấp hành chính là trảm thủ kế hoạch. Là thừa dịp Goliath bản thể không có ngưng tụ, liền đi sâu thâm uyên trảm diệt Goliath trái tim hóa thân. Như vậy cũng là không phải không khó lý giải. Được rồi, nghĩ như thế nhiều làm gì? Joshua chủ yếu cũng là bởi vì hiếu kỳ hai đời bên trong khác biệt, cho nên mới nhịn không được đi sâu suy nghĩ. Nếu như là những thứ chưa biết khác địch nhân, hắn mới lười đi nghĩ phương diện này vấn đề, trực tiếp bắt đầu phân tích đối phương hư thực, tìm kiếm nhược điểm chuẩn bị đánh tan. Bất quá, mặc dù là như thế, ngay tại vừa rồi vài giây đồng hồ ngưng thị trong thời gian, hắn đã xem thấu thâm uyên lĩnh chủ bản chất, còn có ma vương Goliath hình thái vì sao như thế quỷ dị nguyên nhân. Chiến sĩ cho dù là không cần lỗ mũi đều có thể dễ như trở bàn tay ngửi được Goliath trên người kia vô cùng dày đặc thế giới ý chí vị đạo. Rất rõ ràng, cái gọi là thâm uyên lĩnh chủ chính là đạt được thâm uyên thế giới ý chí chiếu cố tồn tại. Nó nguyên lý cùng lúc trước huyết nguyệt thâm uyên bên trong Tiểu Quang cùng chính hắn hợp tác lúc triển lộ lực lượng như nhau. Một cái thế giới ý chí tự mình hạ tràng, đơn phương xem như một cái nào đó tồn tại duy trì. Nhưng cùng Tiểu Quang địa phương khác nhau ở chỗ, nguyên bản Joshua coi là thâm uyên lĩnh chủ là tại bản thổ thâm uyên mới có thể hô phong hoán vũ, đạt được vô tận lực lượng. Nhưng là hiện tại xem ra, sự thật trọn vẹn tương phản, thâm uyên ý chí tựa hồ là trực tiếp ký túc trên người Goliath. Goliath thân thể ngay tại lúc này, thứ sáu thâm uyên kia to lớn tĩnh mịch thế giới, ngược lại chỉ là râu ria vướng víu, mà tới đối đầu, Goliath sở dĩ muốn đem thân thể của mình chia nhiều như vậy khối nhỏ, phân biệt cất đặt tại cái khác thế giới. Chỉ sợ cũng là vì khuếch tán thứ sáu thâm uyên ý chí, lãnh thổ. Hoàn thành mục đích nào đó, đổi câu thông tục dễ hiểu để giải thích. Đó chính là Joshua vốn cho là thâm uyên lĩnh chủ cùng thâm uyên ý chí tồn tại hình thái là đại địa cùng địa phược linh. Không nghĩ tới lại là người cùng phía sau linh. Ngoặc kép, ngươi nói là muốn ta chỉ huy ta đại quân đi trấn áp những cái kia lâm vào bạo động thâm uyên dị loại à? Mà đang trầm mặc hồi lâu sau, Goliath cuối cùng tại chậm rãi mở miệng nói, Joshua Van Radcliffe, người thật đúng là quá coi thường ta. Đã sớm tại các người phát hiện dị thường phía trước, ta liền đã phát giác manh mối, trấn áp tất cả có uy hiếp dị loại. Như thế nói, to lớn vô cùng ác ma nhân hình mở ra chính mình chỉ có ba ngón tay. So sánh với tay, càng giống là một loại nào đó hung khí chân trước. Tại tay kia trong lòng, có vô số đoàn phá toái hồn quang ngay tại thiêu đốt. Đến 10 vạn, 100 vạn tính toán mảnh vụ linh hồn tại ma vương lực lượng hạ nhảy nhót. Tỏa ra mấy chục cái hình thái không đồng nhất ác ma hình tượng. Dị biến ban đầu, ta liền phát hiện không đúng, ta nguyên bản thăm dò mấy cái thâm uyên cùng thế giới, đều mặc danh kỳ diệu xuất hiện nội loạn, tại ta cảm thấy kia là một cái cướp bóc tốt thời cơ. Chuẩn bị xuất lĩnh đại quân tiến đến cướp bóc thời điểm. Saruka nói cho ta cháy xém sông Bình Nguyên phát sinh phản loạn. Khi đó, ta liền phát giác không đúng, thủ hạ ta ác ma đều bị ta dùng thâm uyên ý chí ký kết qua khế ước. Bọn chúng muốn phản loạn, trừ phi thực lực đến đại ác ma đỉnh phong, chấn áp phản loạn sau đó. Ý thức được khả năng này là cái nào đó tà thần mang đến ảnh hưởng về sau. Ta liền ý thức được, cơ hội tới, chí ít đối với chúng ta mà nói. Hai sừng bát mục ma vương, lộ ra một cái tàn nhẫn, ý cười. Tiêu diệt hết bọn chúng sau đó, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một chút hỗn độn lực lượng tụ hợp thể. Nhưng là đánh nát bọn chúng tịnh không có cái gì độ khó khăn. Microp người, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có thể phát hiện điểm này. Như vậy, ngươi là có hay không có thể nhìn ra, cái này tà thần nhiễu loạn phạm vi, là toàn bộ thế giới tinh hà. Joshua cười nhạo một tiếng, to lớn cương thiết nhân hình trong hư không chậm rãi cất bước. Hướng về phía trước, làm rất tốt, Goliath, ngươi thật sự sớm phát hiện tai họa ngọn nguồn. Đồng thời đưa chúng nó bóp chết. Nhưng nhìn đi lên, người tựa hồ cũng không tính đáp ứng đề nghị của chúng ta. Cũng không, ta vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là trước đó, ta còn có một chút sự tình muốn làm. Bát mục ác ma như nhau kéo lấy chính mình tinh vân thông. Thường nửa người dưới trong hư không phiêu động. Nó thấp giọng phủ quyết nói, ta xem như ác ma vương, tự nhiên sẽ hiểu. Đối mặt giờ đây Microp văn minh, chúng ta chắc chắn thất bại, nhưng liền chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới nhất định phải làm như thế. Ta nhất định phải để các ngươi biết, muốn thúc đẩy chúng ta những này hỗn loạn, dã man, khát máu, hiếu chiến ác ma, cũng là yêu cầu đại giới. Màu bạc cương chi thần, cùng bao phủ tại âm ảnh bên trong thâm uyên lĩnh chủ. Cách một cái thế giới khoảng cách đối lập mà xem, đối với người bình thường mà nói, đây là cả đời cũng chưa chắc có thể vượt qua dài dằng dặc đường đi. Nhưng là đối với hai cái này tại siêu phàm con đường bên trên đi cho tới bây giờ cảnh giới cường giả. Khoảng cách như vậy vừa vặn, chính như cùng võ giả cách xa nhau 3 mét, tùy tiện đều có thể máu phun ra 5 bước, mà liền tại dạng này rằng co phía dưới. Ma vương Goliath xuất thủ trước, nó bỗng nhiên bày ra hai cánh, trong hai tay hiện ra hai thanh thật dài tối tăm cự liêm. Hư không tức khắc nổi lên như là biển động thông thường sóng lớn. Từng cái một nhỏ li ti thế giới quỹ đạo trách đi. Thậm chí tất cả thứ sáu thâm uyên cũng bắt đầu bị chậm rãi đẩy hướng viễn phương. Rời xa hai cái vĩ đại tồn tại chiến trường. Mênh mông thâm uyên khí tức khuếch tán, tại sát na liền bao phủ mấy chục cái thế giới cương vực. Có thể trông thấy, tại Goliath hai sừng phía trên, có một cái như là thần sứ đen nhánh quang hoàn ngay tại chậm rãi khuếch trương. Kia là một cái thân thể tàn phế vĩ đại ý chí. Cương mãng lột xác, thế giới ý chí tàn niệm, làm sao nói đều tốt, nói tóm lại. Đó chính là thứ sáu thâm uyên ý chí thực thể hóa. Nó sớm đã cùng mình thâm uyên lĩnh chủ đồng hóa, hòa làm một thể. Goliath chính là nó hy vọng. Nếu như thâm uyên lĩnh chủ chết đi, như vậy thâm uyên cũng theo đó mà chết. Hiện ra lực lượng của ngươi. Ma vương trầm giọng nộ hống, hai lưỡi liềm phía trên hiển hiện ảm đạm màu đỏ thẫm ánh lửa, giống như thế giới suy vong sau đó dần dần dập tắt địa hạch hỏa diễm, cùng nó động tác mạnh khác biệt, phảng phất nóng tịch, trong bình tĩnh ẩn chứa tịch diệt ý cảnh giấu ở ảm đạm trong ngọn lửa. Cứ như vậy trực tiếp chém về phía Joshua đầu lâu, như người mong muốn, mà cùng này đối lập, chiến sĩ cười lớn nắm chặt song quyền, thiêu đốt tới màu trắng lóa quyền bên trong ẩn chứa có thể so với thái dương bạo phát phụ entropy. Cùng nhiệt độ cao, đối mặt phảng phất có thể trực tiếp chém đứt đầu lâu mình hai lưỡi liềm. hắn không chút do dự hướng về phía trước dậm chân, trực kích mà lên. Trong nháy mắt này, thứ sáu thâm uyên xung quanh, hơn phân nửa thâm uyên giới vực, đều cảm nhận được một cỗ vô hình trùng kích lực quét sạch vạn giới. Thứ 15 thâm uyên, một cái vạn vật hóa đá khô héo, chỉ còn lại có nặng nề sương mù cùng to lớn thạch thụ thế giới. Ngay tại thăm dò nơi đây ác ma tình huống cùng Minh Hà Long nhân viêm ma một đoàn người kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, bởi vì tại âm trầm ảm đạm, bị hôi vụ cùng mây đen che đậy thiên khung chi thượng, truyền đến đám người quen thuộc mà xa lạ khí tức. Ở nơi đó, có một vòng màu đỏ thẫm, quang mang chi hoa, ngay tại chậm rãi nở rộ. Này thật là xinh đẹp. A, làm sao vậy? Syndicate tiên sinh, Sơ Hào, các ngươi. Tâm so lớn hơn Lisa theo bản năng cảm khái một câu thật xinh đẹp. Sau đó nàng liền phát hiện, sau lưng mình viêm ma cùng to lớn cương nguyên tố Sơ Hào đồng thời quỳ một chân trên đất. Trung thành đối trên trời kia một vòng quái dị ánh nắng hành lễ gửi lời chào. Cùng chỉ là vị đại nhân kia học sinh Lisa khác biệt. Xem như chiến sĩ cương chi lực kết nối đối tượng. Xem như chiến sĩ đời thứ nhất quyến tộc, Syndicate cùng Sơ Hào, ngay đầu tiên liền phát hiện không trung kia vòng quang mang chi hoa bản thể. Gửi lời chào a, Lisa, hành lễ kết thúc về sau. Syndicate chậm rãi đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấp giọng nói, cũng không phải là để ngươi lòng mang mù quáng đi sùng bái, mà là để ngươi tâm có lý tính đi kính sợ. Chí ít, đối kia ngay tại bảo hộ lực lượng của chúng ta mà nói. Này cũng không quá phận. Tư tư, xì xì xì xì, tư tư, thứ 33 số thâm uyên. Một cái thiên địa bị tính phóng xạ kim loại nặng hạt tròn ô nhiễm hoang vu thế giới. Khắp nơi đều có thời trước văn minh thành thị phế tích cùng trụi lùi sơn mạch cùng bình nguyên. Tiểu đội thứ nhất 4 người ngay tại nơi đây cùng nơi đây đặc hữu, kịch độc kim loại bùn nhão thú. Vật, chiến đấu, mà liền tại Corin cầm trong tay dung hạch pháp trượng, một phát tách ra bạo liệt xạ tuyến đem gần phân nửa thành thị phế tích liên quan tất cả kim loại. Bùn nhão thú vật xào huyệt đánh bay, chính mình tê liệt ngã xuống tại đuốc nít trên lưng thời điểm. Phía trước, tại phía trước áp chế bùn nhão kỳ quái công thức Ivan cùng Amira hai huynh muội dẫn đầu. Phát hiện, đỉnh đầu Thái Dương bên cạnh, mơ hồ xuất hiện cái thứ hai màu đỏ thẫm Thái Dương. A nha, là lão sư khí tức. Trong mọi người, thân thể tố chất tốt nhất, cảm giác cũng nhất nhạy cảm đuốp lập tức mở to hai mắt. Ngồi thẳng lên nhìn về phía đỉnh đầu. Mà như vậy a một động tác, nguyên bản tại đuốc trên lưng, bởi vì tiêu hao tất cả ma lực, cả người đều cơ hồ mệt lả Corin cứ như vậy quẳng xuống đất. Sau đó dùng oán độc ánh mắt nhìn thoáng qua Nick về sau, liền hôn mê bất tỉnh, cái này lập tức liền để xoay đầu lại đuốc vươn tay. Bi thống hô to, Thẻ Lâm, chớ ồn ào, để nàng trên mặt đất ngủ một hồi. Dù sao nàng một cái vụ nổ hạt nhân pháp sư, lại không sợ gì đó bức xạ hạt nhân. Nói đi thì nói lại, cái này thế giới đối Corin biên độ tăng trưởng thật là lớn a. Một bên, Amira nhổ nước bọt một câu, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà lúc này, Ivan thu hồi đặt ở thẩm phán song thủ đại kiếm, hiu hiu cảm khái nói. Lão sư cũng tới thâm uyên ấy ư? Nhìn lại lần này, lại có ác ma phải gặp tai ương a. Kỳ quái, ta tại sao phải nói lại? Thứ 57 số thâm uyên, một cái không có bất luận cái gì thủy khí, cũng không có bất kỳ cái gì dưỡng khí khô giáo thế giới. Đại địa phía trên trải rộng ngang dọc khe hở cùng cống rãnh. Có một ít to lớn khe nứt thậm chí nối thẳng còn có nhất định nhiệt độ địa tâm. Kịch độc độc khí tiếp tục không ngừng từ đó toát ra. Tạo thành kịch độc tính axit tầng mây. cái này thế giới vốn là thâm uyên bùn nhão kỳ quái nhạc viên. Nhưng là tại tinh anh tiểu đội liên tục hơn 10 ngày, nghiên cứu, cùng, khảo sát, quá trình bên trong, thâm uyên bùn nhão kỳ quái bất hạnh bởi vì các loại ngoài ý muốn tiêu vong, tới lâm nguy giống loài tình trạng, mà mãi đến chính mình tựa hồ có chút làm quá mức tinh anh tiểu đội không thể không thu tay lại. Có chút tiếc nuối bắt đầu đúng là khảo hạch cùng nghiên cứu. Bất quá, cùng lúc trước phát sinh ở cái khác thâm uyên từng màn khác biệt. Tại nhìn thấy đỉnh đầu kia màu đỏ thẫm thái dương sau đó, tinh anh tiểu đội tức khắc lâm vào nội loạn bên trong. Hoặc là nói, đơn phương ức hiếp, kỵ sĩ, một phát pháp lệnh ếch đánh vào núp ở tạm thời sở nghiên cứu góc tường. Nhất động cũng không dám đều có thể kỵ sĩ trên người. Thánh trước người nộ khí chưa tiêu, lại là một phát kim quang lập lòe pháp lệnh cấm ngôn oanh ra. Mà tới đồng thời, ở phía sau hắn, nổi lên, trầm mặc thuật. Pháp sư cùng dơ cái gì có thể để đầu lưỡi và dây thanh hóa đá dược tề. Luyện kim thuật sư trầm mặc nhìn chăm chú kỵ sĩ, mà Priest cũng vẻ mặt nhức cả trứng nhìn xem một màn này. Mà dù hồn thể không rõ ràng cho lắm ôm Priest đầu. Có cũng được mà không có cũng không sao, bộ ngực đặt ở đối phương đỉnh đầu. Tò mò nhìn tinh anh tiểu đội nội đấu, vị đại nhân kia lại xuất hiện. Vượt qua thánh trước người, pháp sư âm trầm ánh mắt chiếu đang sợ hãi muốn tuyệt. Nói không ra lời kỵ sĩ trên người, hắn ôn nhu nói, ngươi nói, sau một khắc chúng ta sẽ tao ngộ gì đó. Là bá chủ bùn nhão kỳ quái bất thình lình theo địa tâm khe hở bên trong nhảy ra. Đem chúng ta phòng thí nghiệm toàn bộ nuốt mất, hay là nói cái này thế giới đột phát động đất. Liền cùng số một thế giới khi đó một dạng. Ngươi vừa mới lại nói sao? Luyện kim thuật sư nhưng là sắc mặt ôn hòa, nhưng là trong tay hắn bất chấp nguy hiểm bọt khí dược tề có thể tuyệt không ôn hòa. Hắn đem trong tay dược tề không ngừng tới gần điên cuồng lắc đầu kỳ thật. Nói khẽ, chúng ta không phải ba điều quy ước. Ngươi tuyệt đối không thể tại nhiệm vụ trên đường nói quái thoại sao? Ô ô ô, ngộ, bị thi triển pháp lệnh cấm ngôn kỵ sĩ cấp bách từ miệng trong túi móc ra giấy bút. Bắt đầu cấp tốc viết, thật nhanh hắn liền đem nó hiện ra cấp trước mắt những này ngoài mặt đồng đội. Không phải, các ngươi nghe ta giải thích, ai nói vị đại nhân kia xuất hiện liền đại biểu chúng ta khẳng định sẽ gặp tai họa rồi. Ta chân thực không nói gì à. Hiện tại chúng ta đều yên lặng thăm dò lâu như vậy. Gì đó bá chủ thâm uyên bùn nhão kỳ quái khẳng định là sẽ không xuất hiện. Nơi biến chất động càng là không thể nào. Loại này đã sớm chết tịch không biết bao nhiêu năm thế giới. Trừ phi, ngay tại kỵ sĩ dự định viết xuống trừ phi chính hảo có khỏa thiên thạch đến rơi xuống thời. Điểm, tay mắt lanh lẹ Prius dẫn một khiêng linh cữu lực đấu khí. Lập tức liền đem kỵ sĩ trong tay giấy bút toàn bộ cướp đi. Làm xong sau chuyện này, hắn mới thở dài một hơi. Ích, kém chút thì hư chuyện. A, nói thô tục, thật sự là quá mức cấp bách. Lúc này, thất thần cũng sẽ không trách tội. Không có việc gì, lúc này nói thô tục không tính là gì. Tẩu tử sẽ không để ý, đúng nha đúng nha. Đối phó kỵ sĩ. Nói điểm thô tục tính là gì? Thánh trước người, pháp sư cùng luyện kim thuật sư đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tức khắc bắt đầu thổi phồng nhà mình đội trưởng lên tới. Mà Priest đang định khiêm tốn đôi câu thời điểm. Tức khắc, bao gồm kỵ sĩ tại bên trong. Tất cả tinh anh tiểu đội 5 người liên quan một cái xu. U hồn, cùng nhau chạy đến cửa sổ, nhìn về phía bầu trời. Không thể tưởng tượng năng lượng, tại thiên khung cuối cùng, thế giới bên ngoài viễn phương bạo phát, có thể trông thấy, viễn phương lực lượng đối trùng tạo thành dư ba, khiến vô số tại thâm uyên bên trong phiêu phù thế giới hài cốt bị thôi động. một hồi không gì sánh được thịnh đại vẫn thạch lưu tinh mưa xuất hiện ở 57 số thâm uyên. Cao thiên, vô số hỗn loạn đường cong tại màu lam xám trên bầu trời phác họa. Giống như một tấm thấp kém chỉ bút họa. Ở thời điểm này, gần phân nửa thâm uyên đều tại bởi vì hai cái cá thể lực lượng mà rung động. Đây chính là bọn họ chiến đấu. Không, đây chính là bọn họ chiến tranh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,